Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2011, thiếu niên sắp trưởng thành. Tuấn Nghi đầu tường, Lục Nghị yên tĩnh địa nhìn phía xa mấy cái thân ảnh. Khóe miệng bĩu bĩu, một vệt ý cười còn không có triển khai thì biến mất. Hắn xoay người, dọc theo thành tường đi thẳng về phía trước. Ven đường tướng sĩ nhìn không chớp mắt, đứng nghiêm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, dường như không nhìn thấy Lục Nghị đồng dạng. Bộc Dương giật tăng tốc cước bộ cùng lên đến, theo mặt bên quan sát tỉ mỉ chạm đất Nghị, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Bộc Dương giật nhận biết Lục Nghị, hắn thụ cao cán, tại quân mưu chỗ làm mấy năm quân mưu, về sau Lữ Phạm rời trấn Tuấn Nghi. Hắn thì được phái đến Lữ Phạm dưới trướng nhận chức. Tại quân mưu chỗ thời điểm, là hắn biết Lục Nghị là Tôn Sách coi trọng nhân tài, còn rất được tam tướng quân Tôn Thượng Hương tín nhiệm. Năm ngoái thăm viếng, Lục Nghị theo Tôn Sách lâu thuyền trở về kiến nghiệp, lúc còn đưa Tôn Thượng Hương một con mèo. Nghe nói Tôn Thượng Hương bảo bối có phải hay không, ai muốn cũng không cho. Thực loại kia Tây vực đến mèo tuy nhiên đáng yêu, lại cũng không thèm khát, muốn tới vẫn là giữa hai người cảm tình không tầm thường. Không ít người đều tại đoán, tiếp qua mấy năm, các loại tam tướng quân trưởng thành, Ngô Vương khả năng liền muốn ban hôn. Chính vì vậy, tuy nhiên Lục Nghị đã 18, Lục gia nhưng vẫn không có vì hắn thu xếp việc hôn nhân. Theo lý thuyết, giống hắn dạng này ra thế, thân phận, 15-16 tuổi liền muốn thành thân, chí ít hội định ra hôn nhân, làm sao lại quạnh quẽ như vậy, liền cái làm mai mối đều không có. Thiếu niên này tiền đồ bừng sáng, cùng chỗ hắn tốt quan hệ đối Bộc Dương nhà có chỗ tốt. Lục Nghị đi vào Tuấn Nghi ngày đầu tiên, Bộc Dương giật thì làm ra quyết định, trong khoảng thời gian này, Lữ Phạm rời trấn Hổ Lao, đem Tuấn Nghi giao cho Lục Nghị, làm Lữ Phạm quân mưu Bộc Dương giật một chút ý kiến cũng không có. Tận tâm tận tụy phụ tá, tướng quân, những thứ này ký châu kỵ binh là hôm nay thứ ba phát. Lục Nghị thả chậm cước bộ, tham quân có đề nghị gì, sao dám, Bộc Dương giật cười nói, tướng quân đa mưu túc trí. Lại thụ đại vương truyền dạy nhiều năm, chắc hẳn sớm có kế hoạch, không cần ta nhiều lời. Không phải vậy, ngươi là tham quân, đề nghị là ngươi chỗ chức trách, huống hồ đây là tại Trần Lưu, là gia hương ngươi, ngươi quen thuộc hơn tình huống. Liền xem như Ngô Vương ở đây, chắc hẳn cũng sẽ nghe một chút ngươi đề nghị, huống chi là ta tham quân nhưng giảng không sao. Bộc Dương giật thần sắc quẫn bách gật đầu. Thiếu niên này tính tình so sánh lạnh, một mực không chịu tiếp nhận hắn lấy lòng, hết lần này tới lần khác lại câu câu đều có lý, để hắn không tốt phản bác. Hắn suy nghĩ một chút, lấy đó thận trọng, cái này mới chậm rãi mở miệng, đem đã sớm giấu ở trong lòng lo lắng nói ra. Đổng Chiêu dẫn 30.000 ký châu binh nhập Duyện Châu, Đổng Phóng lại lâm trận đầu hàng, dẫn Đổng Chiêu nhập cảnh, một đường thế như trẻ tre. Tuy thủy phía bắc Chư gia đều phụ thuộc bọn họ, tập kết hơn 20.000 người, mãn tướng quân cũng chỉ có hơn 10.000 người, binh lực cách xa, chỉ sợ không phải đối thủ. Đổng Phóng phái kỵ binh đến Tuấn Nghi, tự nhiên là ngăn cản tướng quân ra khỏi thành tiếp viện. Nhưng nếu là tướng quân bởi vậy đóng cửa không ra, tương lai mãn tướng quân chiến sự bất lợi, tin tức truyền đến đại vương trước mặt, chỉ sợ sẽ có thị phi. Lục Nghị dừng bước, trầm ngâm một lát, quay người nhìn lấy Bộc Dương giật, ra hiệu Bộc Dương giật nói tiếp đi. Bộc Dương giật nhìn chằm chằm Lục Nghị nhìn một hồi lâu, vẫn là không cách nào theo Lục Nghị trên mặt nhìn ra cái gì. Đành phải cứng đầu phá tiếp tục nói, trong thành chỉ có 3.000 bộ tốt, tuy nói tinh nhuệ, dù sao không đủ ứng đối Đổng Phóng xuất lĩnh 2.000 kỵ binh. ra khỏi thành bên ngoài lọt vào ngăn chặn, bị ép lui về, chắc hẳn Mãn tướng quân cũng có thể hiểu được. Lục Nghị im lặng cười, quay người tiếp tục hướng phía trước đi. Bộc Dương Dật cũng không biết mình là nói đúng vẫn là nói sai, chỉ có thể đuổi theo. Hắn thấp thỏm trong lòng, liền khí tức đều có chút bất ổn. Nghe đến hắn hô hấp hỗn loạn, Lục Nghị thả chậm cước bộ. Tham quân, người bình thường thường xuyên tập võ sao? Ây, tại hạ võ nghệ đồng dạng, thời gian cũng không nhiều, không dám cùng tướng quân đánh đồng. Hiện tại quân sư chỗ có quy định, tham quân đều muốn tập võ, không chỉ có muốn tự luyện, còn muốn đối luyện. Há, thật sao? Bộc Dương Dật trên trán thấm ra mồ hôi hột, ngượng ngùng cười nói, vậy ta về sau cũng phải luyện tập nhiều hơn mới thành. Tham quân biết tại sao không? Còn mời tướng quân chỉ giáo. Không dám nhận, Lục Nghị lạnh nhạt nói. Tham quân không cần lên trận giết địch, nhưng luyện võ có thể phòng thân, đối luyện thì có thể đoán luyện dũng khí. Đây đều là tham quân cần thiết cơ bản tố chất, chính là tam quân chi gan. Tham quân thì là tướng cố vấn. Nếu như cố vấn hoảng, loạn, cái này chiến sự liền không có cách nào đánh. Bộc Dương giật mặt đỏ tới mang tai, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Hắn coi như phản ứng chậm nữa, cũng nghe được ra Lục Nghị đối với hắn biểu hiện không hài lòng. Lấy Lục Nghị cùng Ngô Vương quan hệ, có lẽ chỉ cần một câu, hắn hoặc là rút quân về mưu chỗ trở về, hoặc là chuyển nhiệm hắn trước, tóm lại không có khả năng lưu tại Tuấn Nghi. Cái này nhưng có điểm mất mặt, hắn lúc trước thêm vào quân mưu chỗ, về sau lại lấy tham quân thân phận chỗ thả, chú đóng ở Tuấn Nghi, đây chính là gia tộc vinh diệu. Tham quân theo Lữ Đốc trấn thủ Tuấn Nghi, quen thuộc quân lữ, hẳn không phải là ngộ địch bối rối người. Ngươi nói, Đồng Chiêu có thể hay không chiến thắng Mãn tướng quân? Bộc Dương Dật không dám khinh thường, tựa như phóng ra ngoài phía trước gần đại khảo một dạng. Nghiêm túc suy tư, hắn lặp đi lặp lại cân nhắc một phen, phân tích song phương tướng lãnh, binh lực, huấn luyện cùng quân giới các loại mấy phương diện, sau cùng ra kết luận, Mãn Sủng tuy nhiên binh lực không đủ, lại lấy quận binh làm chủ, nhưng quân giới có ưu thế, trong quân trung hạ cấp tướng lãnh có kinh nghiệm, huấn luyện cũng nghiêm ngặt, coi như không cách nào chiến thắng Đồng Chiêu, cần phải cũng không đến mức đại bại. Vạn nhất tình thế không đúng, Mãn Sủng cũng tăng binh tái chiến, Dự Châu tập kết 200.000 người, lại tinh tuyển 10-20.000 người rất dễ dàng. Đồng Chiêu toàn lực đối phó Mãn Sủng, còn lại người cũng rất khó đánh hạ Trần Lưu. Thực Mãn Sủng xuất binh mục đích đã đạt tới. Lục Nghị yên tĩnh nghe xong, nói tiếp, vậy hắn cần chúng ta tiếp viện sao? Bộc Dương giật hổ thẹn cười cười, Mãn tướng quân tuy nhiên chỉ có 10.000 binh, nhưng phía sau hắn còn có 200.000 Dự Châu binh. Tùy thời có thể tăng phái viện binh, cũng không cần chúng ta tiếp viện. Nếu như chúng ta ra khỏi thành, ngược lại có đoạt công hiểm nghi. Cho nên nói, tham quân không cần phải lo lắng Mãn tướng quân tại đại vương trước mặt cáo chúng ta thấy chết không cứu, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không chết, ngược lại có khả năng càng chiến càng mạnh. Dự Châu quận binh huấn luyện rất sung túc, khiếm khuyết cũng là thực chiến, có thể cùng Đồng Chiêu giao đấu mấy ngày, đối bọn hắn rất có ích lợi, coi như tổn thương lớn hơn một chút, cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Lục Nghị đón đến, lại nói, Mãn tướng quân là một cái rất cẩn thận người, hắn tuyệt sẽ không làm mạo hiểm sự tình, hắn không biết đem thắng lợi hy vọng ký thác vào chúng ta tiếp viện phía trên. Là, Bộc Dương Dật liên tục gật đầu. Lục Nghị quay đầu lần nữa nhìn một chút ngoài thành kỵ sĩ bóng người, lại nói, chúng ta nếu như ra khỏi thành, những kỵ sĩ này cũng ngăn không được. Là, Bộc Dương Dật thói quen phụ họa hai tiếng, đột nhiên cảm thấy không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu, tướng quân dự định ra khỏi thành. Đúng vậy à, Lục Nghị khó được lộ ra nụ cười, ta muốn đi giải Trần Lưu chi vây. Bộc Dương giật, thần sắc nhất thời biến, bỗng nhiên xông về phía trước một bước, ngăn ở Lục Nghị trước mặt, chắp tay nói, tướng quân, thân là tham quân, ta phản đối tướng quân quyết định, ra khỏi thành quá nguy hiểm, vạn nhất tổn thất quá lớn, tuấn nghi thành binh lực không đủ, có sai lầm thủ khả năng, ngươi không nghe một chút ta lý do. Ách, tướng quân mời nói, theo tuấn nghi đến Trần Lưu hơn 40 dặm, đường nước chảy ngang dọc, đại thì có lãng đãng mương, lỗ kênh mương, tuy thủy, hoán nước, sông nhỏ càng nhiều, tại dạng này địa hình tác chiến, kỵ binh cũng không có cái gì ưu thế. Lục Nghị vỗ vỗ thành tường, đã tính trước, đồng chiêu tại Nghiệp Thành quá lâu, quên Hà Nam, Hà Bắc khác nhau, có điều hắn là người thông minh, dùng không bao lâu liền có thể kịp phản ứng, nếu như không thừa dịp hắn bị mãn tướng quân cuốn lấy máy sẽ ra tay. Chúng ta có thể sẽ mất đi cơ hội, lại giải Trần Lưu chi vây thì khó, thế nhưng là Trần Lưu dưới thành còn có 20.000 người. Thì coi như chúng ta vứt bỏ kỵ binh, cũng vô pháp đánh bại cái kia 20.000 người. Tham quân, ngươi là Trần Lưu người, ngươi cảm thấy Trương phủ quân quan thanh danh như thế nào? Ấy, Bộc Dương giật trầm ngâm không nói, hắn không tốt lắm đánh giá Trương Mạc. Trương Mạc thân là bát trù một trong, danh tiếng tự nhiên là tốt, đối bách tính cũng coi như nói còn nghe được. Trong mấy năm này ban đầu đại chiến, Trần Lưu lại tương đối yên ổn, cũng là nắm Trương Mạc phúc, nhưng Trương Mạc có trưởng giả tên, lại xuất thân thế gia, đối thế gia, Hào Cường luôn luôn tha thứ, cùng Dự Châu làm giao dịch dẫy đến lợi nhuận đại bộ phận đều bị thế gia Hào Cường lấy đi, phổ thông người dân đoạt được có hạn, còn không bằng công xưởng mang đến chỗ tốt nhiều. Chỉ bất quá bách tính nạc đất an rời, đã thời gian còn không có trở ngại, nguyện ý ly biệt quê hương người cũng liền không nhiều, cho nên rời đến Dự Châu người không coi là nhiều, nhưng Trương Mạc cũng không thích hợp tại loạn thế sinh tồn. Hắn đối thế ra, Hào Cường mất tại buông thả, có ân vô uy, cho nên đồng chiêu vừa đến, lưỡi đao trước mặt, Trần Lưu phía bắc các huyện thế gia, Hào Cường lập tức phản chiến, không có vì Trương Mạc bán mạng, càng là tập kết bộ khúc phụ thuộc đồng chiêu, cùng một chỗ vây quanh Trần Lưu. Hiện tại Trần Lưu ngoài thành những cái kia nhân mã phần lớn là Trần Lưu bản địa thế gia. Rất có thể tại trước đây không lâu vẫn là Trương Mạc thượng khách. Ăn uống linh đình, đoàn tụ một đường, tuy nói có đồng chiêu thế lớn nguyên nhân, nhưng Trương Mạc không có cái gì uy nghiêm, không có người sợ hắn cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Trần Lưu Bộc Dương thị tuy nhiên gia đạo xuống dốc, dù sao cũng coi như thế gia. Bộc Dương giật thường tại vòng tròn bên trong đi lại, đối những thế gia này tâm tính nắm chắc đến rất rõ ràng. Chỉ là không tiện lắm cùng Lục Nghị nói, gặp Bộc Dương giật không nói lời nào. Lục Nghị lại hỏi, tham quân cảm thấy, Trần Lưu ngoài thành những người kia biết được đồng chiêu chiến mãn tướng quân không thắng lại là phản ứng gì, sẽ còn không tiếc đại giới, nhất định phải công phá Trần Lưu, lấy Trương phủ quân huynh đệ tánh mạng sao? Bộc Dương giật hơi suy tư, lập tức minh bạch Lục Nghị ý tứ, đuôi lông mày gảy nhẹ, cười nói, đương nhiên sẽ không, đã như vậy, vậy chúng ta có cái gì tốt lo lắng? Bộc Dương giật vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, âm thầm bội phục Lục Nghị nghĩ đến chu đáo. Trần Lưu thế gia, Hào Cường vốn chính là cỏ đầu tường, bọn họ cùng Trương Mạc huynh đệ cũng không có thù. Chỉ là bị đồng chiêu thực lực quân đội bức bách, không thể không như thế mà thôi. Nếu như biết đồng chiêu 30.000 người không thể đánh bại mãn sủng 10.000 người, tuy tia gịch có khả năng rút đi, bọn họ chỉ sợ đã hối hận đến ruột đều xanh. chỗ nào sẽ còn vì Đổng Chiêu liều mạng. Lúc này thời điểm chỉ cần gió thổi cỏ lay, bọn họ rất có thể thì giải tán lập tức. Tiểu bại nói thành đại bại, thừa cơ thả Trương Mạc huynh đệ một con đường sống. Lục Nghị lời nói thấm thía nói ra, tham quân là Trần Lưu người, cần phải có không ít quen biết cũ tại Trần Lưu dưới thành. Không ngại viết mấy phong thư, khuyên bọn họ vì gia tộc mình suy nghĩ một chút, không muốn một con đường đi đến đen. Bộc Dương giật ngầm hiểu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN